Chương 50, quá khi dễ người. Long Thủ Phong nội điện, đây là đệ tử Hạch Tâm ở lại nơi chốn, lúc này ở nội điện trong một gian phòng, Tư Đồ Chính Thiên cùng Tư Đồ Chấn Tại nâng cấp Ngôn Hoang, lần này ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm, lại lấy được nhiều như vậy tài nguyên, tẩy tủy cảnh ở trong tầm tay, các chủ nếu vì ngươi tìm tới cốt địa thế bố trí xuống địa tướng muốn uẩn dưỡng ngươi, ngươi có hy vọng thánh thai cảnh, Tư Đồ Chính Thiên cười ha ha, lần này còn phải đa tạ phụ thân an bài, Tư Đồ Chấn đồng dạng vẻ mặt tươi cười, chỉ là ta lo lắng vạch trần mà nói, cái kia, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, Lệ Phong chết tại Thanh Dương Thành, tùy theo mà chết có Viêm Lang các loại đông đảo Thiên Hỏa Tông đệ tử, về phần như thế nào chết, nghe nói là đi ngang qua một vị cường giả cùng một thiếu niên liên thủ giết chết, thiếu niên kia chính là Diệp Vũ, Tư Đồ Chấn nói ra, hẳn là hắn, bằng không hắn sẽ không hiểu rõ rõ ràng như vậy, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, Thanh Dương Thành không có những người khác biết là ai sao, Tư Đồ Chấn lo lắng hỏi. Lấy được tin tức là Thanh Dương Thành trên dưới không người biết được, nghe đồng vị cường giả kia chém giết tất cả mọi người về sau, liền cùng thiếu niên cùng rời đi, mà lại từ lấy được tin tức nhìn, đều là một kích mất mạng, hẳn là thánh thai cảnh trở lên cường giả, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, Diệp Vũ phía sau có thánh thai cảnh cường giả, cái kia, Tư Đồ Chấn hay là lo lắng nói, cường giả kia phải cùng hắn chưa quen thuộc, nếu là phía sau hắn đứng đấy thánh thai cảnh mà nói, còn cần đến Bích Đào Các làm cái gì? Ta suy đoán rất có thể vị cường giả kia chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, dù sao Thiên Hỏa Tông phong cách hành sự ngươi cũng biết, bá đạo ngang ngược, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, gặp Tư Đồ Chấn còn lo lắng, hắn mở miệng nói ra, nếu như nói có ai biết nội tình, sợ chỉ có Thanh Dương Thành Giang Lý hai nhà, vậy bọn hắn nếu là, Tư Đồ Chấn nói ra, bọn hắn đã thả ra tin tức nói không biết, vậy khẳng định sẽ không tùy ý đổi giọng, bằng không Thiên Hỏa Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, Tư Đồ Chính Thiên nói ra. Diệp Vũ cũng không biết Giang Lý hai nhà cướp đoạt Thanh Dương Thành quyền khống chế, đối ngoại nói chính là Lệ Phong bỏ mình bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình, trên thực tế Giang Chí Kiệt cũng là vì bảo hộ Diệp Vũ cùng bọn hắn chính mình, trách nhiệm đẩy lên không biết tên cường giả trên thân, Diệp Vũ có thể tẩy thoát sạch sẽ, bọn hắn cũng tương tự có thể tẩy thoát, bằng không Thiên Hỏa Tông biết là Diệp Vũ giết, mà lại phát hiện Diệp Vũ đã giúp bọn hắn Giang gia nói, Thiên Hỏa Tông sẽ như thế nào muốn, hiện tại cũng nói không người nào biết là ai giết chết Lệ Phong. Tư Đồ Chính Thiên đương nhiên muốn chiếm cứ dạng này đại công lao, tốt, ngươi đừng vì này tâm thần bất định bất an, ngươi phải hiểu được, nếu là ngươi không cướp đoạt, cái cuối cùng đệ tử Hạch Tâm danh ngạch rất có thể rơi vào Diệp Vũ trong tay, ngươi nhiều năm như vậy cố gắng đều uổng phí, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, chỉ là, Tư Đồ Chấn lo lắng đến, chỉ là cái gì, chờ ngươi thực lực đủ mạnh, đến lúc đó chúng ta mượn cớ Diệp Giang Lý hai nhà, đến lúc đó người biết chuyện đều đã chết thì sợ gì, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, về phần Diệp Vũ, bị ta lừa gạt đi Vấn Tâm Phong đã là người chết, mặc dù bây giờ kế hoạch không phải vạn vô nhất thất, có thế, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nếu là dạng này tố chất tâm lý đều không có, như thế nào trở thành cường giả, biết, phụ thân, Tư Đồ Chấn không người gật đầu nói, tới tới tới, để ăn mừng ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm, chúng ta cùng uống một chén, Tư Đồ Chính Thiên cười ha ha, vừa định nâng lên chén rượu, liền gặp được ngoài cửa có đệ tử gõ cửa, Tư Đồ Chính Thiên bất mãn để Tư Đồ Chấn đi mở cửa, vội vã tiến đến một người đệ tử nói ra, vừa nhận được tin tức Diệp Vũ chưa chết, cái gì, Tư Đồ Chính Thiên chén rượu trong tay trực tiếp quẳng xuống đất, sắc mặt biến đổi liên hồi mấy cái, đằng sau mới vất vất tay để đệ tử ra ngoài, phụ thân, làm sao bây giờ, Tư Đồ Chấn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, vội cái gì, ván đã đóng thuyền hắn không thay đổi được cái gì, Tư Đồ Chính Thiên nói ra, ngươi bây giờ liền đi tìm hắn gây phiền phức, chúng ta làm như vậy không phải có thể hay không để cho người ta cảm thấy chột dạ, càng che càng lộ, ngươi làm sao ngốc như vậy, thừa dịp hiện tại hắn còn không có đem tin tức truyền tới. Ngươi đi đánh hắn một trận, người khác liền sẽ cho là các ngươi ở giữa có mâu thuẫn, hắn lại nói cái gì có độ tin cậy liền không cao, chúng ta tranh thủ điểm này thời gian, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Tư Đồ Chính Thiên nói đến đây dừng một chút âm trầm nói, người này nhất định phải chết, đúng, Tư Đồ Chấn trời đặt chén rượu xuống, để cho người ta đi tìm Diệp Vũ ở nơi nào. Diệp Vũ lúc này ngay tại đọc qua liên quan tới Bích Đào Các thư tịch, muốn đối phó tẩy tủy cảnh trưởng lão, tổng không phải một chuyện dễ dàng, khi Diệp Vũ từ tàng thư các đi ra lúc lại bị một người ngăn trở, đồng thời cố ý hung hăng vọt tới hắn, ngươi đi đường nào vậy, lớn như vậy một con đường ngươi lại cố ý vọt tới ta, nam tử đối diện nổi giận nói, Diệp Vũ lông mày nhíu lại, đột nhiên nở nụ cười, các hạ chính là Tư Đồ Chấn đi, Diệp Vũ thanh âm rất lớn tiếng, rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, Tư Đồ Chấn trở thành đệ tử Hạch Tâm về sau, toàn bộ Bích Đào Các không ai không biết, một đám người lập tức hưng phấn vây quanh, Tư Đồ Chấn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới tiểu tử này một chút liền nhận ra mình, làm sao cố ý tới tìm ta phiền phức, sau đó để cho người khác biết giữa ngươi và ta có mâu thuẫn tiến tới đến giảm xuống uy tín của ta độ. Diệp Vũ hiếp mắt nhìn xem Tư Đồ Chấn, Ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu, Tư Đồ Chấn giật mình trong lòng, trong miệng lại nổi giận nói, có phải hay không là ngươi tâm lý nắm chắc, đến cùng phải hay không ngươi giết Lệ Phong, trong lòng ngươi không có một chút bức số sao? Diệp Vũ cười nhạo, Diệp Vũ một câu nói kia để bốn phía một mảnh xôn xao, bọn hắn đều bị tin tức này sợ ngây người, Lệ Phong không phải hắn giết, không có khả năng, đây là các chủ đều tự mình nghiệm chứng sự tình, làm sao có thể là giả, cũng đúng, Lệ Phong không phải hắn giết còn có thể là ai? Bích Đào Các có thế giết Lệ Phong đệ tử bên trong gần nhất chỉ có hắn dưới chân núi lịch luyện. Tư Đồ Chấn nghe được bốn phía nghị luận bên trên, nụ cười trên mặt càng tăng lên, vị huynh đệ kia, ta không có đắc tội ngươi đi, vì cái gì rãi như vậy bất nhập lưu lời đồn đến nói xấu ta, vậy ngươi nói một chút ngươi là như thế nào giết Lệ Phong? Diệp Vũ hỏi đối phương nói ra. Tư Đồ Chấn trời khinh thường nói, ngươi không phải là muốn nói ngươi giết Lệ Phong, đồng thời bị đặt ra giết Lệ Phong quá trình đi, không được sao? Diệp Vũ hỏi. Ha ha ha, cũng không nhìn một chút ngươi người nào, Lệ Phong quẩn linh cảnh tiểu thành thực lực, tăng thêm hắn Thiên Hỏa Tông thân phận cũng là ngươi có thế giết. Tư Đồ Chấn cười ha ha, phản phất nghe được một cái cự đại trò cười giống như, mẹ nó, tức giận a, đoạt công lao của mình, còn tại đến trước mặt ngươi đến diễu võ dương oai, cái này cùng ngươi đói bụng thời điểm, có người ở trước mặt ngươi ăn uống thả cửa trả à nha, tức miệng một dạng buồn nôn. Diệp Vũ căn bản nhịn không được a, không chút nghĩ ngợi một bàn tay liền hướng về Tư Đồ Chấn phách lối cười to mặt quất tới, đùng, thanh âm thanh thúy tại tàng thư các phía trước vang lên. Rất nhiều người đều trừng to mắt, tiểu tử này điên rồi sao, Bích Đào Các cấm chế trong hàng đệ tử đấu, hắn thế mà động thủ, Tư Đồ Chấn cũng phiến mộng mất rồi, không ngờ tới Diệp Vũ dám động thủ, ngươi nếu là không thoải mái, có thể đánh trở về a. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tư Đồ Chấn, Tư Đồ Chấn cố nén động thủ dục vọng, lúc này động thủ xúc phạm môn quy được không bù mất, Tư Đồ Chấn âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đột nhiên cúi người đến Diệp Vũ bên tai thấp giọng nói, ngươi đánh một mình ta cái tát thì như thế nào, Lệ Phong còn không phải ta giết. Ta còn không phải đoạt, mẹ nó, nhịn không được, quá khi dễ người. Diệp Vũ không còn nói cái gì, xoay người rời đi, nguyên bản còn muốn nhịn một chút trù bị thu thập bọn họ, nhưng bây giờ nhịn không được, hắn hiện tại liền muốn bọn hắn trả giá đắt. 123 truyện.com